chân khí ùn ùn tiến vào trong linh giáp. Ngay sau đó, bộ linh giáp này lập tức bắt đầu trở nên mềm mại và nhẹ tênh. Thời gian dần qua, linh giáp trên người Doanh Thừa Phong càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến thành một tờ giấy mỏng kề sát phía trên thân thể của hắn. Đây là tác dụng kỳ diệu lớn nhất của linh khí tử kim cấp. Có thể bám trên da con người, không chỉ giúp cường nhân nhân loại gia tăng năng lực phòng ngự, mà còn có được tác dụng che giấu rất tốt. Khẽ cử động tay chân và khớp xương, Doanh Thừa Phong cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bộ áo giáp này mặc trên người cực kỳ vừa người, căn bản cũng không tạo nên ảnh hưởng đối với hành động của hắn. Thế nhưng, đây hết thảy đều là bình thường. Hắn bỏ ra tâm sức lớn như vậy để rèn nên cái áo giáp này, nếu vẫn không thể khiến hắn cảm thấy mỹ mãn thì cũng thật sự là quá thất bại. Tâm niệm khẽ chuyển, một chút chân khí được đưa vào trong linh giáp. Lập tức linh giáp bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng sức lực cường đại cuồn cuộn dâng lên không dứt từ dưới chân. Những sức lực này bám vào phía trên linh giáp, kết thành một đám lớn như một cục sắt ở mặt ngoài của linh giáp. Khác với thổ khải giáp trên người Kim Cương Vương chính là, phía trên cục sắt này còn có thêm từng cây gai sắt bén nhọn. Gai sắt này lóe ra hàn quang hên nhánh, làm cho người ta sinh ra chờ mong. Thổ khải giáp trên người Kim Cương Vương có lực phòng ngự không gì so sánh nổi. Thế mạnh của lực phòng ngự này hiếm thấy. Doanh Thừa Phong, Chí Linh và Đan Lô Khí Linh vắt hết óc nhưng cũng không thể hoàn toàn phục chế được. Nhưng bọn họ linh hoạt vận dụng, sửa chữa một chút sức lực bí văn ở bên trên. Vì thế áo giáp này vốn đã có được sức lực phòng ngự hùng mạnh, hiện giờ lại có thêm năng lực phản kích cực kỳ dũng mạnh. Thế nhưng, những biến hóa này chỉ là thay đổi bên ngoài áo giáp mà thôi. Lúc cục sắt này hình thành, một hàn ý lạnh thấu xương lập tức ngập tràn. Luồng sức lực này tràn ngập bên trong gian phòng, khiến nhiệt độ trong phòng chỉ trong nửa khắc liền giảm xuống rất nhiều. Nhưng dưới sự khống chế chuẩn xác của Doanh Thừa Phong, hoặc có thể nói là Chí Linh, nhiệt độ này cũng không hề tràn ra bên ngoài. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong sáng ngời. Một luồng sức lực tinh thần được phân ra, chậm rãi chảy vào trong đồ trang sức. Ngay sau đó, đồ trang sức cũng phóng xuất ra một tia sức lực quỷ dị. Đây là một loại lực mê hoặc, là một loại sức lực tinh thần được sinh ra sau khi Doanh Thừa Phong sức lực thủ hộ huyễn cảnh vô biên. Lúc luồng sức lực này vận chuyển, có thể hóa thành một huyễn cảnh chân thật ở trong một khu vực. Cho dù là cường nhân có tu vi rất cao so với Doanh Thừa Phong, ở bên trong ảo cảnh này cũng đừng mơ có thể phân biệt ra được. Mà lúc này, lúc sức lực do đồ trang sức phóng thích ra đi tới quanh thân thể Doanh Thừa Phong, lập tức lóe lên từng vòng năng lượng dao động mà mắt thường có thể thấy. Ở bên trong chút dao động này, từng khỏa băng màu trắng bỗng dưng xuất hiện trong hư không. Mỗi một khỏa băng đều kết đầy trái cây màu trắng. Trong nháy mắt, trong phòng cũng đã biến thành một phòng cây hải. Nếu không phải do không gian cực hạn, thì cây hải này thậm chí còn có thể phủ kín toàn bộ cả thế giới. Chân khí tụ lại, đánh ra một quyền, hung hăng đánh vào trên cây băng màu trắng. Sau tiếng nổ mạnh, cây băng này không ngờ lại không hề vỡ tan, cũng không bị bẻ gãy. Sau khi bọn chúng bị lay động vào cái liền đứng thẳng trước mặt Doanh Thừa Phong, trong đôi mắt hiện lên một tia vui mừng ngạc nhiên. Doanh Thừa Phong có thể cảm nhận được cây băng này rất hùng mạnh. Trước kia lúc hắn đang thi triển huyễn cảnh, tuy rằng cũng có thể mê hoặc đối thủ, nhưng huyễn cảnh này không thể chịu nổi một kích, căn bản là không thể ngăn cản kẻ thù. Nếu gặp phải địch nhân một hơi kích ra hơn 300 trượng, vậy thì huyễn cảnh của hắn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng từ giờ sẽ không còn giống như lúc trước nữa, để linh giáp và đồ trang sức phối hợp. Sau khi hai luồng sức lực cùng kích phát liền tạo thành huyễn cảnh mang uy năng không gì có thể tin nổi. Hắn dùng toàn lực đánh ra một kích cũng không thể phá hủy cây băng. Như vậy thì sau khi toàn bộ không gian 300 trượng bị cây băng bao bọc, ngay cả cường nhân tử kim cảnh sợ là cũng không thể dễ dàng thoát thân. Đột nhiên, chân mày của Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích. Hắn vung tay lên, cây băng cả phòng lập tức biến mất. Tuy rằng hàn khí trong phòng vẫn như trước, nhưng đã không có đủ loại ảo giác nữa. Ai? Doanh Thừa Phong lớn tiếng quát. Ngay vừa rồi hắn cảm ứng được một tia sức lực quỷ dị đang tiến hành rình. Tia sức lực này vô cùng cường đại, ngay cả hắn cũng có được cảm giác khó có thể nắm lấy. Ha ha, Thừa Phong, phản ứng thật không tồi. Một thanh âm quen thuộc từ trong hư không truyền đến. Trong lòng của Doanh Thừa Phong buông lỏng, vội vàng nói, võ lão, lão nhân gia ngài đã trở lại rồi. Bóng người đột nhiên chợt lóe, lão lão đã thần kỳ hiện ra trong phòng. Lúc này cửa sổ trong phòng đóng chặt, chưa từng có dấu hiệu từng được mở ra, nhưng võ lão cứ như vậy mà xuất hiện, liền khiến hắn giống như vốn đã có mặt ở trong phòng. Ha ha, Thừa Phong, lão già ta mới ra ngoài một vòng mà ngươi lại tạo thêm chuyện thị phi. Võ lão khẽ vuốt râu dài, cưng chiều nói. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, giờ khóc giờ cười mà nói, võ lão, ngài nghe ai nói láo vậy? Vãn bối ở mãi trong Khí Đạo Tông, chưa từng rời khỏi đây nửa bước. Võ lão nhẹ nhàng lắc đầu nói, lão phu cũng không nghe người ta kể lại, mà là tận mắt nhìn thấy. Tận mắt thấy sao? Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, nhớn mày nói, dị tượng thiên địa sao? Có thể làm cho lão nhân gia này tận mắt nhìn thấy, và cố ý nói tới sợ là cũng chỉ có chuyện này. Quả nhiên, võ lão chậm rãi gật đầu, nói, cuối cùng là ngươi đã rèn nên vật gì, làm sao lại kéo tới cả dị tượng thiên địa vậy chứ? Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng vỗ lên thân thể của chính mình một cái, tâm niệm khẽ động, linh giáp lập tức hiện hình. Võ lão, đệ tử rèn ra chính là vật này. Võ lão đưa tay tiếp nhận, cẩn thận quan sát. Phương Phù là cao thủ hùng mạnh nhất trong Khí Đạo Tông, nhưng hắn chỉ là một hoàng kim cảnh mà thôi. Tuy rằng Khí Đạo Tông đã thành lập mấy trăm năm, mỗi một thời đại đều có cường nhân hoàng kim cảnh, nhưng dù sao cũng thiếu cường nhân tử kim cảnh. Cho nên, cũng không biết được nhiều lắm về một ít bí ẩn, mà võ lão lại không còn như trước nữa. Hắn ở trong thánh đường linh đạo đợi nhiều năm như vậy, lúc này đã thăng tiến lên tước vị, lại đi tới một thánh vực khác tu hành mấy tháng, vậy nên kiến thức uyên bác hơn so với người thường rất nhiều. Cho nên, hắn hiểu được Doanh Thừa Phong đã làm ra một chuyện không thể tin nổi đến mức nào. Đánh giá một lúc lâu, võ lão than nhẹ một tiếng, không hiểu nói. Kỳ quái, mặc dù linh giáp này là tử kim cấp, nhưng làm sao có thể đưa tới dị tượng thiên địa được chứ? Hắn dừng một chút, nói, cuối cùng là ngươi đã bỏ vào bên trong cái gì, làm sao lại lạnh lẽo như thế chứ? Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, võ lão, ánh mắt của ngài thật sự là tốt. Hắn mở túi không gian ra, từ bên trong lấy ra một băng đoàn lớn chừng quả đấm, nói, vãn bối đưa vật này vào trong lò rèn, kính xin ngài giám định và thưởng thức. Võ lão quan sát thật cẩn thận, một lúc lâu sau, hắn nhíu mày kinh ngạc hỏi, vật này là thứ gì? Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, nói, ngài không biết sao? Lão phu chưa từng thấy qua vật này, tất nhiên là không biết. Võ lão tức giận, thiên hạ to lớn, vật kỳ diệu nhiều không đếm xuể, làm sao có người có thể biết hết toàn bộ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, Thiên Chi Kỵ. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nhưng sự chấn động trong lòng thì không sao giảm bớt được. Không ngờ võ lão lại không biết đến thấu cốt ngọc tùy. Với thân phận và học thức của võ lão, có thể được xem như bậc bác học uyên thông trong thiên hạ, nhưng vẫn không hề nhận ra báu vật này. Từ đó có thể thấy thấu cốt ngọc tùy này quý hiếm đến nhường nào. Đan Lô Khí Linh có thể nhận biết được báu vật này, hơn nữa lại còn hiểu rõ và biết cách sử dụng nó. Qua đó có thể thấy lai lịch của Đan Lô Khí Linh cũng không phải tầm thường. Võ lão cầm lấy thấu cốt ngọc tùy, vân vê nó trên tay, ánh mắt thoáng một chút hồ nghi. Lão nói, bên trong vật này hàm chứa một luồng hàn khí mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa, lão trao mày lại, nhắm chặt hai mắt, dường như cảm thấy một điều gì đó. Một lúc sau, võ lão đột nhiên dùng mình một cái, hai mắt đột nhiên mở to, kinh ngạc nói, một ảo giác thật lợi hại. Doanh Thừa Phong hơi ngây người, lúc này hắn mới biết võ lão đã dùng sức mạnh tinh thần để thử nghiệm thấu cốt ngọc tùy. Doanh Thừa Phong cười khổ một cái rồi nói, võ lão, vật này là do vãn bối lấy được ở trong động Thiên Phúc, ngài đã từng nghe nói qua chưa? Võ lão trầm ngâm một lúc rồi nói, không ngờ trong động Thiên Phúc lại có được vật này, thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Lão ngừng một lát rồi nói, trừ phi là huyễn cảnh vô biên. Doanh Thừa Phong gật đầu quả quyết rồi nói, đúng vậy. Tuy võ lão không biết đến lai lịch của vật này nhưng lại có thể cảm nhận được những ảo giác cổ quái bên trong nó, đương nhiên là sẽ liên tưởng ngay đến huyễn cảnh vô biên. Doanh Thừa Phong cười hi hi nói, lão nhân quả là thần nhãn như điện, vật này đúng là được tìm thấy ở huyền ảo vô biên. Võ lão trao mày nói, tên tiểu tử nhà ngươi, lá gan của ngươi quả không nhỏ mà. Nơi đó thần bí khôn lường, ngay đến lão phu ta có đi vào cũng không dám chắc có thể toàn thây mà đi ra. Hừ, vận may của nhà ngươi không tệ mà. Doanh Thừa Phong cười ngượng ngùng, do dự một lúc, hắn nói, võ lão, kỳ thực vãn bối lấy được khá nhiều bảo vật. Võ lão ung dung cười nói, ngươi lấy được những bảo vật gì thì đều là do cơ duyên của ngươi, không cần phải nói với lão phu. Lão xua tay một cái, với tay lấy tách trà trên bàn, uống một ngụm rồi nhẹ nhàng nói, nhưng quả không ngờ vật này lại có thể kích động hiện tượng kỳ lạ của trời đất, thật khiến người ta kinh ngạc. Doanh Thừa Phong khẽ động lòng, hắn hỏi lại, võ lão, hiện tượng kỳ lạ của trời đất rút cuộc là thứ gì? Võ lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi nói, hiện tượng kỳ lạ của trời đất còn được gọi là thiên chi kỵ. Phàm xảy ra những chuyện kiêng kỵ trên thiên đình thì đều sẽ gây nên những hiện tượng kỳ lạ của trời đất. Hi hi, sau khi đem vật này thêm vào linh giáp mà ngươi rèn luyện thành sẽ có được một uy năng lớn mạnh. Năng lượng này đã vượt qua một giới hạn nào đó, nên mới gây nên những hiện tượng kỳ lạ. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, nói, ý của tiền bối muốn nói rằng linh giáp này vô cùng hùng mạnh. Võ lão nghiêm nghị gật đầu nói, đúng vậy, rất hùng mạnh. Sức mạnh lớn lao của nó đã khiến cho nó không thể tồn tại được. Lão nhân gia ngưng một lát rồi nói tiếp, nếu như linh khí này xuất hiện ở thánh vực, đương nhiên chẳng có gì đáng để chú ý đến. Nhưng nếu như ở nơi này, hi hi, Thừa Phong, thật không ngờ ngươi lại có thể rèn luyện được ra một linh khí như vậy trong thế giới này. Năng lực và cơ duyên của ngươi quả thật phi phàm. Nói tới đây, võ lão nhẹ nhàng vuốt bộ râu dài, vẻ mặt vui mừng. Doanh Thừa Phong xua tay liên hồi, nói, võ lão, vãn bối chẳng qua chỉ là nhất thời may mắn mà thôi, không có gì đáng để nói đến hết. Sắc mặt võ lão hơi thay đổi một chút, rồi đột nhiên bước chân lên, đi qua đi lại trong phòng. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn lão nhân gia này. Hắn cảm nhận thấy có điều gì đó không bình thường từ thái độ của võ lão. Lúc này đây dường như võ lão đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết nào đó nên mới có biểu hiện lạ đến như vậy. Nhưng với thân phận là một tước vị cường giả thì điều gì mới có thể khiến cho lão nhân gia đó cảm thấy khó khăn đến như vậy? Cuối cùng thì võ lão cùng dừng lại, hai mắt sáng long lanh nhìn Doanh Thừa Phong, trầm giọng nói, Thừa Phong, ngươi hãy nói thật với tay, những chuyện lần này có thật chỉ là do may mắn. Võ lão ngưng một lát, vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước tới giờ, lão nói, ta muốn được nghe sự thật, điều này đối với lão phu, đối với linh tháp chân nhân, thậm chí là đối với toàn bộ linh vực này đều vô cùng quan trọng. Doanh Thừa Phong trong lòng thấy dùng mình một cái, trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói, nếu như để cho đệ tử dốc sức rèn luyện, đồng thời thu thập đầy đủ mọi nguyên liệu thì trong 10 lần sẽ có đến 7 lần làm thành công. Kỳ thực thì những lời này của hắn vẫn còn chút khiêm tốn. Hắn không phải là một đoán tạo linh sư thông thường, mà là một quái nhân có trí tuệ phi thường. Chỉ cần Doanh Thừa Phong thành công được một lần thì sau này có thể dựa vào mẫu đó, bất luận tiến hành rèn luyện bao nhiêu lần. Chỉ cần đảm bảo đầy đủ lượng nguyên liệu cần thiết và thể lực sung mãn thì hắn hoàn toàn có thể vạn lần như một làm ra những linh khí có cùng một quy cách như nhau. Nhưng khi đứng trước mặt võ lão, cho dù Doanh Thừa Phong có tự tin như thế nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt nhiên không thể nói như vậy. Đôi mắt của võ lão tức thời sáng rực lên, run rẩy nói, ngươi quả thật có thể nắm chắc 70% thành công. Doanh Thừa Phong mạnh dạn gật đầu nói, có thể. Tốt. Võ lão liên tiếp gật đầu ba cái liền, lão cười một cách khoan khoái rồi nói, tốt quá rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười thoải mái tràn đầy hoan lạc của võ lão thì cũng đủ hiểu lúc này đây lão nhân gia đang vui mừng đến nhường nào. Doanh Thừa Phong xoa đầu, quen biết võ lão đã lâu như vậy rồi nhưng đây quả là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão nhân gia có những biểu hiện khác thường đến như vậy. Võ lão, ngài, Doanh Thừa Phong lẩm bẩm trong miệng. Võ lão cười nói, Thừa Phong, có đường thoát rồi. Doanh Thừa Phong khẽ lườm một cái, trong lòng thầm nghĩ, có đường thoát cho ngài mới đúng. Ha ha, võ lão khoát tay áo rồi nói, lão phu muốn nói là đã có đường thoát cho linh vực của chúng ta rồi. Trong lòng Doanh Thừa Phong lúc này mới chợt thấy kinh ngạc. Hắn nói, võ lão, đã có chuyện gì xảy ra với linh vực của chúng ta? Võ lão cười híp cả mắt lại rồi nói, ngươi yên tâm, nếu như ngươi không có được quyền thừa kế, hoặc Doanh Thừa Phong ngươi không nắm rõ được phương pháp đoán tạo linh khí siêu cấp thì linh vực của chúng ta thực sự sẽ gặp phải mối nguy hiểm lớn. Nhưng nay thì, lão nhân gia nhẹ nhàng vuốt râu nói, ngươi chuẩn bị cho kỹ lưỡng rồi cùng với lão phu quay về linh đạo thánh đường. Khóe miệng của Doanh Thừa Phong khẽ cử động, hắn cười khổ nói, võ lão, vãn bối mới vừa về tới tông môn chưa được mấy ngày, vẫn còn chưa tận hiếu với cha mẹ. Võ lão giật mình một cái rồi nói, Thừa Phong, làm con thì phải tận hiếu với cha mẹ, nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, cần phải sớm thông báo cho linh tháp mới được. Doanh Thừa Phong trước mắt, nói, võ lão, dựa vào bản lĩnh của ngài thì chắc chắn sẽ có cách thông báo cho linh tháp. Võ lão ngây người, chần chừ một lúc rồi nói, không ổn, cần phải lập kế hoạch lâu dài mới được. Doanh Thừa Phong nhìn võ lão một lượt từ trên xuống dưới. Bộ dạng do dự của lão nhân gia khiến cho trong lòng hắn cảm thấy có chút lo lắng. Linh vực rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho võ lão lại trở nên như thế này? Võ lão quay người, đẩy cửa bước ra ngoài. Lão nhân gia ngẩng đầu huýt sáo một tiếng dài, rồi nói, Phương Phủ, lão phu có việc muốn bàn bạc, nhanh tới đây một lát. Âm thanh đó tựa như tiếng sấm vang vọng ra xa, toàn bộ trong ngoài khu vực tông môn đều âm âm vang vang tiếng hét của võ lão. Nếu như đó là tiếng hét của một người bình thường thì chắc chắn sẽ khiến cho vô số người phẫn nộ mà chửi mắng, nhưng sau khi nhận ra đó là giọng nói của võ lão thì không có một người nào dám buông lời lỗ mãng, vì những bậc cao nhân của Khi Đạo Tông hoàn toàn chẳng còn xa lạ gì với giọng nói này. Đây là giọng nói của võ lão, một vị tước vị cường giả. Lão nhân gia này lặng lẽ vào đến tông môn, hơn nữa còn muốn bàn chuyện với tông chủ. Chỉ cần nghĩ tới đây thì những cường giả trong tông môn đều cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Lẽ nào vị lão gia này đã lượng thứ cho Khí Đạo Tông? Một bóng hình thoáng vút qua, không chỉ có Phương Phù mà ngay cả Phong Huống cũng vội vàng chạy tới. Nhưng trong toàn bộ Khí Đạo Tông này cũng chỉ có hai vị hoàng kim cảnh cường giả này mới có đủ tư cách đứng trước mắt võ lão. Còn những người khác, ngay cả Đoạn Thủy Tín, chủ nhân nắm giữ chấp pháp đường, cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám tới gần. Tham kiến võ lão, Phương Phù và Phong Huống cùng nhất loạt cúi người hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Võ lão lạnh lùng nhìn bọn chúng một cái rồi nói, hôm nay lão phu tới đây là có một chuyện muốn bàn bạc cùng hai ngươi. Phương Phù vội vàng nói, xin mời võ lão ngài cứ căn dặn, Khí Đạo Tông trên dưới một lòng dốc sức, nhất định sẽ hoàn thành. Phương Phù chẳng cần hỏi cụ thể xem là chuyện gì bèn ngay lập tức nhận lời. Gã làm như vậy vì bản thân hiểu rõ rằng có thể gây dựng mối quan hệ mới với võ lão quả đúng là một đại sự của môn phái trong thời điểm hiện tại. Võ lão nhẹ nhàng gật đầu nói, Doanh Thừa Phong đã về được một thời gian rồi. Vâng, đúng vậy. Phương Phù cẩn thận đáp lời, trong lòng thầm nghĩ, quả thật chuyện này có liên quan đến Doanh Thừa Phong. Xem ra muốn có được sự tha thứ của võ lão, cuối cùng thì cũng phải dựa vào Thừa Phong. Đô Na Hờ Thừa Phong thầm cảm thấy có chút gì đó không bình thường ở bên trong chuyện này. Nhìn thấy dáng vẻ của võ lão, chỉ e là quả thật muốn cố tính kéo bản thân hắn đi khỏi nơi đây. Quả nhiên, võ lão mỉm cười nói, lão phu có một số chuyện muốn Doanh Thừa Phong làm giúp. Thừa Phong đã về nhà được vài ngày rồi, cũng đã gặp mặt người thân rồi. Vậy thì các ngươi hãy để cho nó đi cùng với lão phu. Phương Phù và Phong Huống ngơ ngác nhìn nhau. Phong Huống mạnh dạn nói, võ lão, Thừa Phong mới về nhà được vài ngày, đại bộ phận thời gian đều vùi đầu ở lò rèn. nay lại vội vàng đi như thế này thì y võ lão xua tay một cách vô cùng vô lý. Lão nói, đây chính là lý do mà ta cho gọi hai ngươi tới. Lão nhân gia ngừng một lát rồi nói, hai người các ngươi giúp lão phu chuyển lời cáo biệt tới phụ mẫu và người thân của Doanh Thừa Phong, an ủi bọn họ, đừng để bọn họ lo lắng đau lòng. Nếu như làm không tốt, lão phu quyết không tha cho các ngươi. Hai người bọn Phương Phủ cười khổ sở, tuy bọn chúng đều cảm thấy võ lão thật bá đạo vô lý nhưng lại không dám phản bác lại. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, bước từ trong phòng ra. Hắn nói, võ lão, vãn bối. Võ lão xua tay, thấp giọng nói, Thừa Phong, những chuyện khác thì không nói làm gì, nhưng lần này ngươi buộc phải làm theo ý của ta. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của lão nhân gia, Doanh Thừa Phong mở miệng định nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu. Võ lão giương tay khoác vai Doanh Thừa Phong rồi nói, chúng ta đi thôi. Chưa dứt lời thì không gian trước mắt Doanh Thừa Phong đã tự động vỡ tung ra, để lộ một cái động to lớn đen xì xì. Bóng hình của hai người bọn họ thoát vụt qua một cái rồi biến mất vào trong đó. Phương Phủ và Phong Huống nhìn nhau, rồi cả hai cùng thở dài đánh thượt một cái. Vào chính lúc này đây, bọn chúng đều có chung một cảm nhận, đó là từ nay trở về sau Doanh Thừa Phong có lẽ không chỉ thuộc về Khí Đạo Tông nữa rồi. Chính vào lúc Doanh Thừa Phong và võ lão rời đi thì trên không trung của Thiên Hạo Thành xa xôi đột nhiên vỡ tung ra thêm một cửa động khổng lồ. Một luồng ánh sáng khổng lồ từ trên bầu trời chiếu thẳng trực diện xuống, biến thành một cột ánh sáng to lớn không sao tả xiết chiếu thẳng lên linh tháp. Những âm thanh ầm ầm vang đến, truyền tới mọi ngóc ngách trong thành. Trong luồng hào quang vô tận đó, dường như có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, bóng dáng của những kỳ cầm dị thu, tựa như những thần tiên trên thiên đình đang hạ giáng xuống trần gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, Quang Minh Thánh Giáo trong Thiên Hạo Thành. Vô số người lo sợ ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ từ trước đến giờ vốn chưa thấy qua loại cảnh tượng như thế, bị chấn động bởi cảnh kỳ quan từ trên trời giáng xuống này. Bên trong linh tháp chân nhân ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù ở trước mặt y là đỉnh của ngọn tháp nhưng ánh mắt của y lại dường như có thể xuyên thấu qua tháp cao, nhìn được cảnh tượng thần kỳ trên không trung. Y chậm rãi thở dài ra một hơi, nói, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Có thể kéo dài đến bây giờ cũng vô cùng tốt rồi. Chỉ có điều, cơ nghiệp tổ tông để lại không có cách nào giữ gìn được. Thật là có thẹn với tổ tiên. Trên bầu trời đột nhiên tiếng sấm vang rền. Từ trong cột sáng vô tận kia đi ra một người. Cao giọng quát, linh tháp chân nhân ở đâu? Quang Minh giáo tông ban xuống thánh dụ. Hãy nhanh chóng tới đón chỉ. Trong linh tháp, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hễ ai biết được lai lịch của những người đó đều lo sợ hết hồn, cảm giác tai vạ đến nơi, mà những ai không biết lại giận tím mặt. Từ trước đến nay, linh tháp chân nhân đều là biểu tượng tinh thần của cả linh vực, cho dù là các cường giả của thông thiên lĩnh lúc nhắc đến chân nhân cũng không dám biểu lộ thiếu lễ phép. Nhưng mà, hiện giờ đột nhiên có một nhóm người từ trên trời xuống, luôn mồm muốn linh tháp chân nhân đến tiếp chỉ. Cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ, cái này thì không thể. Quần chúng trở nên kích động, đặc biệt là những đệ tử bình thường trong linh tháp. Một đám đều cầm lên vũ khí. Bọn họ nhìn lên bầu trời, mặc dù không thể công kích được những người trong cột sáng chưa đi xuống mặt đất, nhưng chỉ cần bọn họ đi xuống, sẽ bị công kích liên miên không dứt, cho đến lúc bọn họ diệt vong hoặc những người đó chết hết. Nhưng mà, đúng lúc bọn họ định liều mạng đánh một trận, một tiếng nói nghiêm nghị đột ngột vang lên. Linh tháp tuân mệnh, mời các vị sứ giả đại nhân vào tháp gặp mặt. Lập tức, mộ người phía dưới ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Có thể mở miệng nói vào thời khắc đó, chỉ có thể là linh tháp chân nhân, nhưng giọng điệu của chân nhân lại khiêm tốn như thế, làm cho mọi người nghi hoặc khó hiểu. Bên trong cột sáng, một lão già mày rậm tức giận hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, thật không biết điều, cũng dám không đi ra nghênh đón, thực sự là vô lễ cực kỳ. Ở bên cạnh ông ta là một cô gái lạnh lùng diễm lệ, nàng chậm rãi nói, kỵ sĩ trưởng đại nhân, Trước khi chúng ta tới nơi này, giáo tông đại nhân đã từng nói, tất cả đều coi an ủi là chính, kính xin ngài lấy đại cục làm trọng. Lão già kia nhớn mày, tu vi võ đạo của y cực mạnh, đã là một vị tước vị cường giả, mà cô gái vừa nói ở bên cạnh này chỉ vẻn vẹn có tử kim cảnh tu vi. Nhưng ông ta vẫn hết sức kiêng kỵ cô gái này. Ông ta nghe thế vẫn chưa tức giận mà trầm ngâm một chút, nói, thôi được, nếu giáo tông đại nhân đã có lệnh, chúng ta sẽ luôn tuân thủ. Ông ta vung nhẹ tay, cột sáng chiếu từ trên trời xuống này lập tức chậm chậm mà chạm xuống đất. Bên trong cột sáng đứng hơn 100 người. Ngoài hai vị dẫn đầu này, những người còn lại đều mặc trang phục kỵ sĩ. Từ trên người những kỵ sĩ này đều hơi tản ra khí tức cực mạnh làm người khác kính sợ. Đúng thời khắc lúc cột sáng biến mất, tất cả mọi người đứng trước linh tháp đều không tự chủ được đứng tránh ra. Thân hình chợt lóe, đại trưởng lão đã hiện ra tại cửa vào linh tháp. Trên gương mặt già nua của ông ấy không lộ ra biểu tình gì, nhưng lúc ông ấy nhìn thấy đội kỵ sĩ đó, trong lòng lại chấn động. Bởi vì ông ấy đã nhận ra, đội kỵ sĩ đó lại toàn là tử kim cảnh cường giả. Hơn 100 tên kỵ sĩ, lại là hơn 100 vị tử kim cảnh cường giả. Đây là một lực lượng vô cùng cường đại. Lực lượng này đủ để có thể nghiền nát tất cả thế lực trong linh vực. Tử kim cảnh tuyệt đối là sức mạnh cao nhất tại linh vực. Trừ có hai vị tước vị cường giả kia ra, cảnh giới này đã là cực hạn mà người tu luyện có thể đạt tới rồi. Những người như thế, đến cả linh đạo thánh đường và thông thiên lĩnh cũng không có hơn chục người. Nhưng từ trong cột sáng lại đi ra hơn 100 vị tử kim cảnh cường giả. Đại trưởng lão cổ họng hơi hơi động đậy, cảm thấy miệng đầy chua xót. Ông ấy ở nhiều năm trong linh đạo thánh đường, biết được không ít chuyện cơ mật trong môn phái, cho nên lờ mờ đoán được thân phận và ý đồ đến của đối phương. Nhưng thực lực cường đại mà đối phương bày ra lại vượt xa ra khỏi phạm vi nhận thức của ông. Linh tháp chân nhân đâu rồi? Y ở nơi nào? Một thanh âm vang dội cắt đứt suy nghĩ của đại trưởng lão. Ông ấy nao nao, nói, bẩm sứ giả đại nhân, chân nhân ở tầng chót dâng hương tế tổ, hoan nghênh các vị đến. Lúc này, sắc mặt của lão già kia mới hơi nguội, hài lòng gật đầu, nói, không quên tổ tiên căn dặn, không tệ, không tệ. Nghe giọng điệu cậy già lên mặt của ông ta, mọi người xung quanh linh tháp đều hận đến nghiến răng. Nhưng trong lúc đại trưởng lão vẫn không biểu lộ gì, cũng không có ai dám quá mức lỗ mãng. Đại trưởng lão hơi khom người, nói, sứ giả đại nhân, mời. Lão già kia cất bước đi nhanh, không chút do dự mà đi theo đại trưởng lão tiến vào trong linh tháp. Xem cử chỉ của ông ta như là chưa từng lo lắng linh tháp chân nhân sẽ có mưu đồ bất chính. Phía sau ông ta, cô gái xinh đẹp kia hơi nhíu đôi mi thanh tú, quay đầu lại ra lệnh, các ngươi chờ ở đây, không được làm gì khi không có mệnh lệnh. Phía sau nàng, hơn 100 vị tử kim cảnh kỵ sĩ ầm ầm tuân mệnh. Mặc dù cô gái và bọn họ đều là tử kim cảnh cường giả, nhưng thân phận của họ lại phân chia cao thấp rõ ràng. Nàng kia xoay người cũng theo đại trưởng lão tiến vào trong linh tháp, mà sau lưng nàng, hơn 100 vị tử kim cảnh kỵ sĩ lại thật sự đứng tại nguyên chỗ tựa như cọc gỗ. Khí tức của bọn họ nồng đặc như lửa, hơn 100 người đứng cùng một chỗ lại chật như một người. Hễ là tới gần trong 10 trượng xung quanh họ, đều có thể cảm nhận được loại khí thế cực mạnh không cách nào hình dung này. Bị loại khí thế này áp chế, cho dù cường giả cùng cấp cũng không dám đến gần thêm chút nào. Trong linh tháp, 3 vị tử kim cảnh thái thượng trưởng lão và nhóm 4 người Hứa Bạch Đào đang khẩn trương nhìn chằm chằm bọn đó. Tuy rằng đây là một lực lượng không thể địch nổi, nhưng nếu khởi động toàn bộ uy năng của linh tháp, cũng chưa chắc không thể đánh lại. Nếu không tính hy sinh, bọn họ thậm chí còn có chắc chắn sẽ làm cho hơn 100 tử kim cảnh kỵ sĩ này nằm lại nơi đây vĩnh viễn. Chẳng quá, lực lượng của những người này tuy làm người nghe thấy mà sợ, nhưng chỉ là phần nổi của tảng băng là một thế lực to lớn siêu cấp mà thôi. Nếu giết bọn đó, ắt sẽ dẫn đến sự trả thù vô cùng vô tận. Mà bất cứ ai cũng đều rõ ràng, bọn họ chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được sự trả thù của thế lực to lớn này. Cho nên, bọn họ đem hy vọng duy nhất đều gửi gắm vào linh tháp chân nhân. Mà lúc này, ở trên đỉnh linh tháp, Linh Tháp chân nhân hơi hơi mỉm cười tiếp đón hai vị khách không mời mà đến kia. Sứ giả Quang Minh Thánh giáo Kim Đào, bái kiến Linh Tháp huynh. Lão già mày rậm cười ha ha nói, nhưng trong mắt ông ta lại không có chút ý cười nào. Sứ giả Quang Minh Thánh giáo Văn Tinh, bái kiến Linh Tháp chân nhân. Linh Tháp chân nhân hơi gật đầu, nói, có thể gặp gỡ hai vị sứ giả, Linh Tháp rất vui mừng. Ánh mắt y không biết hữu ý hay là vô tình nhìn thoáng qua Văn Tinh, dường như nhớ ra cái gì đó. Kim Đào vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói, Linh Tháp huynh, huynh chắc hẳn là hiểu được mục đích của chúng ta khi đến đây đi. Linh Tháp chân nhân khẽ vuốt râu dài, lạnh nhạt nói, lão phu không biết, kính xin Kim huynh chỉ rõ. Kim Đào hừ lạnh, nói, kẻ quang minh chính đại sẽ không làm chuyện mờ ám, chúng ta nếu đến đây, tự nhiên sẽ nói cho rõ ràng. Ông ta ngừng một chút, nói, Linh Tháp huynh, hôm nay chúng ta vâng theo mệnh lệnh của giáo tông đại nhân, đến đây lấy một món bảo vật. Linh Tháp chân nhân hơi nhớn mày, nói, nếu là mệnh lệnh của giáo tông đại nhân, lão hủ nào dám không tuân mệnh, không biết bảo vật mà Kim huynh muốn là cái gì. Kim Đào lãnh đạm nói, giáo tông đại nhân chính là sơn hà đồ của mảnh linh vực này. Ánh mắt Linh Tháp chân nhân ngưng lại, chậm rãi nói, Kim huynh, giáo tông đại nhân có ý gì? Hừ, Kim Đào hừ lạnh, nói, mảnh linh vực này không có chủ nhân đã qua mấy ngàn ngàn năm, nó luôn chỉ ở bên rìa của quanh minh thế giới. Giáo tông đại nhân từ bi, cho mảnh niết bàn này lại trở về trong vòng tay của quang minh lần nữa, cho nên mới lệnh cho lão phu đến lấy lại sơn hà đồ. Linh Tháp chân nhân hơi cụp mắt, nói, Kim huynh, nếu lão hủ chưa nhớ lầm thì vài ngàn năm trước, giáo tông đại nhân đã ban cho tổ tiên lão hủ mảnh linh vực này rồi. Căn cứ thánh giáo pháp quy, chỉ cần lão hủ chưa từng phản bội thánh giáo, như vậy không thể tước đoạt linh vực đã được ban cho. Không biết vì sao các hạ biết rõ lại cố tình vi phạm. Kim Đào lạnh lùng cười, nói, trí nhớ của các hạ không tệ, nhưng đáng tiếc chính là, có lẽ ngươi quên nhưng trong giáo quy cũng chỉ rõ, nếu con cháu người đạt được thổ địa không thể kế thừa vinh quang của tổ tiên thì thánh giáo có quyền thu hồi thổ địa. Ánh mắt ông ta dần lạnh lùng, nói, thế hệ của các ngươi thông minh vô cùng, đặt tháp truyền thừa ở trong một không gian mới khai phá, giấu giếm được ánh mắt của thánh giáo. Ha ha, tuy nhiên qua nhiều năm như vậy lại như trước không ai có thể kế thừa y bát của thánh kỵ sĩ vương. Đây cũng là mệnh của các ngươi, không nên trách giáo tông đại nhân. Trong lòng Linh Tháp chân nhân thầm than, nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ gì, nói, lời của Kim huynh sai rồi, y bát của gia tổ đã có người kế thừa, hơn nữa hắn còn được sơn hà đồ tán thành, trở thành chủ nhân mới của mảnh linh vực này. Đứng sau Kim Đào, ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt ẩn chứa chút ưu tư chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng. Trong lòng Linh Tháp chân nhân có chắc chắn, y rốt cục xác định, nàng này là người mà Doanh Thừa Phong đã nhắc đến. Nếu như có được trợ giúp của nàng, có lẽ thật có thể giữ lại được linh vực. Kim Đào hơi giật mình, trên mặt lộ đầy vẻ khó tin, nói, không có khả năng, người sinh ra ở linh vực này làm sao có tư cách kế thừa sơn hà đồ. Linh Tháp chân nhân hơi mỉm cười, nói, Kim huynh, chẳng lẽ huynh nghĩ ta có thể lừa huynh loại chuyện này sao? Ha ha, mặc dù hắn là một vị linh sư Hoàng Kim Cảnh, nhưng hắn quả thật đã được sơn hà đồ tán thành. Hoàng Kim Cảnh, Kim Đào ngẩn ra, sau đó cười dài, nói, Linh Tháp huynh, huynh nói đùa à, trừ khi là tước vị cường giả, nếu không làm sao lại có tư cách kế thừa sơn hà đồ. Ha ha, huynh hãy nhanh giao người và sơn hà đồ ra đây. Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh lạnh vang lên. Hoàng Kim Cảnh thì thế nào? Quang Minh giáo quy ghi rõ, hễ là linh sư Hoàng Kim Cảnh có tài năng đặc biệt liền có tư cách phong tước. Chẳng lẽ các hạ quên rồi sao? Trong hư không, một khe hở không gian đột nhiên mở ra, võ lão kéo Doanh Thừa Phong ung dung mà đi ra từ trong đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, sở trường khác Linh Tháp Thiên Hạo Thành chính là tòa thành thị chính giữa linh vực. Linh tháp đồ sộ là công trình kiến trung cao nhất tòa thành thị, tượng trưng cho cả linh vực. Mấy ngàn năm qua, linh tháp đứng sừng sững ở trung tâm thiên hạo thành, không người nào dám làm càn ở nơi đây. Nhưng hôm nay lại khác, đứng trước linh tháp là hơn trăm kỵ sĩ quang minh tử kim cảnh, trên người bọn họ phát ra luồng khí tức hùng mạnh không gì so sánh nổi. Luồng hơi thở này giống như một đám mây đen, bao phủ trên đầu mọi người, khiến lòng người trở nên nặng trịch, vô cùng khó chịu. Tất cả cường giả trong ngoài tòa linh tháp đều bắt đầu chuyển động. Bọn họ im lặng đề phòng, lặng lặng chờ đợi. Tại đỉnh linh tháp, đột nhiên võ lão xé rách không gian, mang theo Doanh Thừa Phong cùng hiện thân ra. Sắc mặt Kim Đào biến hóa, y tức giận hừ một tiếng, nói, lớn mật. Lập tức, y đưa tay trước ngực rồi đánh ra một quyền. Sau khi nhìn thấy võ lão xé rách không gian mà đến, y biết rõ đây là một vị cao thủ hùng mạnh cấp tước vị, nhưng y vẫn không chút do dự, đánh ra một quyền long trời lở đất này. Võ lão vừa mới hiện thân đã cảm nhận được một nguồn sóng nhiệt đập vào mặt. Vẻ mặt ông ta trở nên ngưng trọng, cũng nhanh chóng dựng thẳng trước ngực, một trường. Một luồng khí tức mênh mông tuôn ra mãnh liệt, đụng thật mạnh vào một quyền của đối thủ. Một tiếng nổ cực lớn ầm vang, sóng khí cường đại không ngừng cuồn cuộn, khiến võ lão không tự chủ được, lui về phía sau mấy bước. Kim Đào cười lạnh một tiếng, nói, lão phu nói chuyện với linh tháp, nếu ngươi còn dám xen vào, ta sẽ lập tức trấn áp ngươi. Sắc mặt võ lão đỏ lên, sát khí trên người lăng liệt, nhưng thân hình của linh tháp chân nhân bỗng nhoáng lên, đã chắn ở trước mặt ông ta, khẽ lắc đầu một cái. Võ lão hơi giật mình, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục lại. Tuy ông ta đã tiến cấp tước vị nhưng cũng chưa được bao lâu, đáy vẫn quá mỏng. Nếu lúc này tiến hành cuộc chiến sống còn cùng người, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, lão nhân gia ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Ánh mắt của linh tháp chân nhân đảo qua người Doanh Thừa Phong, sau đó nhíu mày, thấp giọng hỏi, sao ngươi lại mang hắn đến? Võ lão khẽ cười một tiếng, cũng thấp giọng nói, linh tháp, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Kim Đào cười lớn, nói, linh tháp huynh, lão phu không quan tâm Sơn Hà Đồ có nhận người này hay không, nhưng chỉ là một gã hoàng kim cảnh, lão phu không thể thừa nhận được. Linh tháp chân nhân chậm rãi xoay người, trầm giọng nói, Kim huynh, lão phu dĩ nhiên không thể làm chủ chuyện hắn có tư cách kế thừa Sơn Hà Đồ hay không, nhưng cũng không phải là chỉ bằng một lời của ngươi mà có thể giải quyết đấy. Kim Đào ngẩn ra, sắc mặt y lập tức âm trầm xuống. Tuy y có thể ra tay với võ lão nhưng lại cũng không dám trở thành kẻ thù của vị linh tháp chân nhân có tước vị lâu đời này. Linh tháp huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn giao người sao? Hắn buồn rầu hỏi. Linh tháp chân nhân lãnh đạm nói, hắn đã được Sơn Hà Đồ công nhận, như vậy trừ khi thánh giáo tước đoạt quyền thừa kế của hắn, nếu không lão phu không thể giao người. Những lời nói này của lão nhân gia ông ta chắc như đinh đóng cột, không thể thương lượng. Kim Đào cười lạnh một tiếng, nói, linh tháp huynh, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay chỉ là ta đến đây, nhưng ngày sau chính là cả đại quân bản giáo đấy. Linh tháp chân nhân giận tím mặt, nói, Kim huynh, lời của ngươi là ý gì? Ha ha, các ngươi làm trái lại mệnh lệnh của đại nhân giáo tông, đương nhiên sẽ phải chịu hậu quả. Khí tức trên người linh tháp chân nhân bắt đầu khởi động. Tuy trong lòng cực kỳ tức giận nhưng ông ta vẫn cứng rắn đè xuống, thậm chí cũng không tùy tiện lên tiếng phản bác. Kim Đào xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Doanh Thừa Phong, chậm rãi nói, một linh sư hoàng kim cảnh tuổi còn rất trẻ. Ha ha, tiền đồ không thể đo lường được. Linh tháp huynh, thật sự người đã được Sơn Hà Đồ công nhận chính là tên tiểu tử này sao? Linh tháp chân nhân thở dài một hơi, nói, đúng vậy, đây là Doanh Thừa Phong. Chẳng những hắn nhận được kế thừa y bát tổ tiên mà còn được Sơn Hà Đồ công nhận. Ánh mắt của Kim Đào ngưng tụ, nói, nếu cho hắn tu luyện mấy chục năm, chắc hẳn có thể đủ đột phát đến cảnh giới tước vị, danh chính ngôn thuận kế thừa Sơn Hà Đồ. Nhưng thật đáng tiếc, y lắc đầu một cái rồi nói tiếp, Linh tháp huynh, ngươi cũng biết giá trị của Sơn Hà Đồ và mức độ hiếm thấy của nó rồi. Ha ha, nói thật với ngươi, sau khi việc này được tiết lộ, đã có hơn 10 vị kỵ sĩ vương đại nhân đưa ra lời xin, ngươi nên biết hậu quả đi. Từ đầu tới giờ, y luôn hung hăng ngang ngược, nhưng lúc nói tới chuyện này, giọng điệu lại cực kỳ chậm rãi. Sắc mặt Linh Tháp chân nhân biến hóa, trong lòng suy nghĩ trăm điều nhưng càng nghĩ càng tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, Văn Tinh vốn giữ im lặng ở một bên bỗng mở miệng nói, kỵ sĩ trưởng đại nhân, trước khi tới đây ta đã tiếp kiến thánh nữ. Nàng đích thân dặn rằng tổ tiên kỵ sĩ vương đại nhân có công lớn với thánh giáo. Đối với hậu nhân của hắn phải quan tâm nhiều hơn, không đừng khắc nghiệt, nếu không chắc chắn sẽ khiến trái tim trung thần băng giá, làm dao động căn cơ thánh giáo. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, hắn nhìn Văn Tinh, trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên Văn Tinh lại giống như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, dường như chưa từng gặp qua người này. Doanh Thừa Phong thông minh cỡ nào, vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, hắn lập tức đoán được một ít chân tướng, ánh mắt lập tức bình tĩnh như nước. Chỉ có điều, trong ánh mắt an tĩnh này lại hiện lên một tia khác thường, đủ để Văn Tinh ngầm hiểu. Sao? Kim Đào đột nhiên trợn tròn mắt, gương mặt hơi co giật, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tuy thực lực của nàng chỉ là tử kim cảnh nhưng thân phận lại không nhỏ chút nào. Sau lưng nàng chính là một trong số hai cường giả đứng đầu thánh giáo, căn bản là y không thể trêu chọc và đắc tội. Nhưng y thật không ngờ nàng lại lên tiếng vào đúng lúc này. Hơn nữa những lời nói ra hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của oai, trong lòng y chợt động. Phải chăng thánh nữ đại nhân đã nhớ vật ấy? Ánh mắt y lóe lên. Nếu quả thật là như vậy, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ nổi đấy. Linh Tháp chân nhân vui mừng, vội vàng nói. Ý của sứ giả đại nhân là, tổ tiên vì thánh giáo lao khổ cả đời, cho nên đã nhận được ân điển của giáo tông đại nhân, được ban thưởng Sơn Hà Đồ Linh Vực. Hiện giờ, gia tổ đã có được truyền nhân, lại được Sơn Hà Đồ công nhận, sao có thể dễ dàng hủy bỏ như vậy? Kim Đào trầm ngâm một chút rồi nói, Linh Tháp huynh, dựa theo giáo quy, chỉ có cường giả tước vị mới có tư cách kế thừa Sơn Hà Đồ Linh Vực. Y liếc mắt nhìn Doanh Thừa Phong, nói, một kẻ hoàng kim cảnh, cho dù chiếm được Sơn Hà Đồ thì cũng không có năng lực thủ hộ. Võ lão trầm mặc hồi lâu, lúc này bỗng cười lớn, nói, các hạ nói sai rồi. Tuy tu vi của Doanh Thừa Phong chỉ là hoàng kim cảnh nhưng hắn có sở trường khác. Ngay cả những người đạt được danh hiệu tước vị cũng chưa chắc đã có thể làm được như hắn. Kim Đào khẽ rùng mình, ánh mắt gắt gao nhìn Doanh Thừa Phong, nói, ngươi có sở trường gì? Doanh Thừa Phong hơi ôm quyền thi lễ về phía oai, tuy hắn không có chút thiện cảm nào đối với kẻ đã chủ động ra tay công kích võ lão này, nhưng thực lực người này vô cùng cường đại, có thể khiến Linh Tháp chân nhân phải khiêng kỵ, cho nên ở trước mặt y, hắn cũng không dám tùy ý làm càn. Tiền bối, vãn bối am hiểu.